Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, tân giáo luyện. Ngày thứ hai kết quả kiểm tra để Vinh Quang nhẹ nhàng thở ra. Kết quả kiểm tra biểu hiện thân thể của hắn hết thảy bình thường. Trước đó tại đối Arsenal trong trận đấu sở thụ tổn thương bộ vị cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Đạt đến ra sân thi đấu tiêu chuẩn. Tiếp xuống hắn liền có thể chuẩn bị chiến đấu sân khách khiêu chiến Fulham so tài. Cùng Fulham tranh tài trước, Vinh Quang lại xuất hiện tại đội bóng xuất ra đầu tiên trong danh sách. Trong trận đấu, toàn thân phảng phất có dùng không hết sức lực, Vinh Quang cũng đánh vào một cầu. Nhưng hắn cũng không có khả năng trợ giúp Manchester City lấy được thắng lợi. Vừa mới bại bởi MU, Manchester City sĩ khí rất hạ. Lại thêm thay đổi huấn luyện viên trưởng. Nếu như không phải Vinh Quang dẫn bóng, Manchester City rất có thể tại sân khách bại bởi Fulham. Cuối cùng bọn hắn là cùng đối phương đánh cái 1-1 hòa. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta vốn cho là đổi đi lập tức khắc hưu về sau. Đội bóng có thể nghênh đón một trận đã lâu thắng lợi. Nhưng hiện tại xem ra, Manchester City vấn đề so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Khỏi bệnh tái xuất, Vinh là đội bóng bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà. Hắn một người không cách nào thay đổi Manchester City xu hướng suy tàn. Mark Bowen thật cũng chỉ là một cái quá độ huấn luyện viên. Nghe nói Ancelotti đã cự tuyệt Manchester City mời. Hắn dự định chấp hành xong mình cùng AC Milan hợp đồng. Cũng không tính tại mùa giải trung kỳ liền rời đi đội bóng. Đi một cái hoàn toàn không biết thi đấu vòng tròn. Manchester City tuyển huấn luyện viên hành động nhận lấy ngăn trở. Bọn hắn không thể không lại điều chỉnh nhân tuyển. Manchester City nhất định phải nắm chặt thời gian xác định chủ soái thí sinh. Bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể đủ bắt đầu vì hạ mùa giải làm kế hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng. Manchester City tại sân nhà 0-1 địch lại Everton. Đây là bọn hắn thua trận thứ mấy cái chủ trận đấu rồi. Thứ 18 vòng, Manchester City sân khách 1-2 địch lại West Bromwich. Trên nửa mùa giải sắp kết thúc rồi. Manchester City cũng đã ngã vào giáng cấp khu. Đây thật là một cái có ý nghĩa tượng trưng xếp hạng. Mùa giải trước trọng kim chế tạo đội bóng vậy mà luân lạc tới như thế ruộng đồng. Thật là khiến người ta thổn thức. Nghe nói Manchester City câu lạc bộ đang cùng Benitez người đại diện liên lạc. Trước mắt châu Âu đội bóng bên trong có thể tại mùa giải nửa đường đến chấp giáo Manchester City. Huấn luyện viên trưởng thực sự không nhiều. Bản mùa giải một mực nhàn rỗi ở nhà, Benitez có thể là nhân tuyển duy nhất. Thi đấu vòng tròn, thứ 19 vòng, Manchester City tại sân nhà 2-2 bức hòa Hull City. Cuối cùng là ngăn trở tiếp tục thua cầu xu hướng suy tàn. Ngoài ra chúng ta phóng viên tại Manchester City Ground nhìn trên đài thấy được Benitez. Hắn đi vào hiện trường quan sát trận đấu này. Xem ra gần nhất có quan hệ hắn sắp chấp giáo Manchester City truyền ngôn là thật. Ta nghĩ đối với Manchester City tới nói, Benitez có lẽ sẽ là một cái rất không tệ huấn luyện viên trưởng. Nhưng lấy Manchester City bây giờ tình huống, Tây Ban Nha vị này chiến thuật đại sư tới lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đâu. Căn cứ chúng ta nhận được tin tức mới nhất, Manchester City câu lạc bộ đã vào hôm nay sớm chút thời gian chính thức tuyên bố Mark Bowen bị giải trừ lâm thời chủ soái chức vụ. Hắn đem một lần nữa trở thành đội bóng trợ lý huấn luyện viên, để giúp trợ mới nhâm giáo chủ luyện quản lý đội bóng. Mà mới nhâm giáo chủ luyện chính là trước kia truyền ngôn Rafael Benitez. Manchester City câu lạc bộ tại chính thức website bên trên đăng Benitez trên diện rộng ảnh chụp. Phía dưới viết, hoan nghênh đi vào The Citizen. Nhưng chúng ta biên tập đem bản vẽ này làm sơ cải biến, Benitez đi tới cũng không phải The Citizen. Mà là một chiếc tùy thời đều có thể đắm chìm thuyền hỏng. Benitez nhiệm vụ thiết yếu là muốn để Manchester City tại hạ mùa giải tiếp tục lưu lại giải ngoại hạng Anh. Nếu không Abu Dhabi tập đoàn dùng nhiều tiền chế tạo đội bóng liền thành toàn châu Âu buồn cười lớn. Nhất, Benitez thật là Manchester City cần huấn luyện viên trưởng sao? Vẫn là nói hắn là bất đắc dĩ nhân tuyển. Dù sao lúc này chỉ có nhàn rỗi ở nhà Benitez mới có thể ra mặc cho Manchester City huấn luyện viên trưởng. Ở chỗ này chúng ta không thể không xách một trận đấu 2005 năm Istanbul Champions League trận chung kết. Benitez xuất lĩnh Liverpool kém một chút liền diễn ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Nhưng cuối cùng hắn đội bóng vẫn là bị AC Milan Kaká tuyệt sát. Tại khoảng cách Champions League quán quân gần nhất thời điểm vứt bỏ cái này quán quân. Ta tại sao muốn nói những này? Ta chỉ là hy vọng mọi người hiểu rõ hơn một chút vị này tức sẽ thành Manchester City chủ soái người. Mà thôi, đương một ngày mới huấn luyện khóa sắp trước khi bắt đầu. Manchester City đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo. Chuẩn bị ra ngoài huấn luyện. Mọi người cũng đều đang nghị luận bọn hắn mới nhâm giáo chủ luyện. Nếu bàn về làm cầu thủ danh khí, Benitez thúc ngựa cũng không đuổi kịp Mark Hughes. Nhưng là nếu bàn về làm huấn luyện viên trưởng danh khí, Benitez cần phải so Mark Hughes xuất sắc. Nhìn Benitez đúng là một cái thích hợp Manchester City huấn luyện viên trưởng. Hắn có tại trung tâm huấn luyện cầu thủ làm việc qua kinh nghiệm hắn từng tại Liverpool công tác. Cái mùa giải, hắn cũng có quán quân kinh nghiệm tại Valencia chấp giáo thời điểm. Hắn xuất lĩnh đội bóng 2 lần lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Ngoài ra còn lấy được 1 lần UEFA Cup quán quân. Mặt khác hắn còn xuất đội đánh vào qua Champions League trận chung kết. Giải thi đấu kinh nghiệm phi thường phong phú. Nhưng mọi người vẫn còn có chút lo lắng. Không phải là bởi vì hắn tại Champions League trong trận chung kết vứt bỏ quán quân. Mà là bởi vì khi hắn rời đi Liverpool thời điểm, truyền thông những cái kia đưa tin. Ta nghe nói hắn là một cái bất cận nhân tình gia hỏa. Vậy sau này cuộc sống của chúng ta có thể hay không rất khó chịu? Robinho cau mày hỏi bên người Elano. Lại khó qua cũng sẽ không có hiện tại khổ sở đi. Elano mở ra tay, cười khổ nói. Không biết hắn phải chăng có năng lực trợ giúp chúng ta thắng trận. Đây mới là ta quan tâm nhất. Đội bóng đội trưởng Đan nói. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì chúng ta chính là khó cầu một thắng. Thủ môn dâu hát mở ra tay, lắc đầu nói. Vinh cái này mùa giải cho tới bây giờ đều tiến vào 14 cầu. Tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng xếp hạng thứ nhất. Nhưng vì cái gì đội bóng lại không thể thắng trận đâu. Vấn đề này vẫn là giao cho chúng ta mới huấn luyện viên trưởng đi đau đầu đi. Lại nhìn hắn có thủ đoạn gì? Tại mọi người đối Benitez nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vinh Quang cũng không có tham dự vào. Bởi vì hắn căn bản liền không tại trong phòng thay quần áo. Hắn đang huấn luyện trên trận thêm luyện đá phạt. Hắn tại ở ngoài vùng cấm bên cạnh dựa vào phải địa phương. Khoảng cách cầu môn ước chừng 30 mét chỗ. Một cước đem bóng đá hướng cầu môn. Hắn dùng chính là chân trái. Có chút cầu bay vào cầu môn. Nhưng đại bộ phận bóng đá đều không phải cao tức lệch. Ngoặc kép chấm chấm, tình huống đã tốt hơn nhiều. Tại hắn vừa mới bắt đầu luyện tập đá phạt thời điểm. Chúng ta trang bị nhân viên quản lý thế nhưng là rất bình thường đau đầu. Bởi vì hắn luôn luôn muốn khắp cây rừng đi tìm những cái kia bị Vinh đá bay cầu. Trợ lý huấn, luyện viên Mark Bowen đối bên cạnh hắn Benitez nói. Hắn còn mở cái trò đùa, còn có một số không có tìm trở về. Chúng ta đều cho rằng kia là bị hắn đá phải MU bên kia đi. Manchester City cùng MU trụ sở huấn. Luyện là liên tiếp, liền cách mấy hàng rừng cây nhỏ. Cho nên nói không chừng đó cũng không phải một câu nói đùa. Ta thật không biết hắn vậy mà tại luyện đá phạt. Hắn là khi nào thì bắt đầu? Benitez trong giọng nói hơi kinh ngạc. Ta ngẫm lại, hẳn là đối Liverpool sau cuộc tranh tài. Mark Bowen nghĩ nghĩ, nói, muốn lên đi cùng hắn chào hỏi sao? Benitez lắc đầu, không cần, chúng ta đi thôi. Được rồi, bên kia là đội thanh niên sân huấn luyện. Mark Bowen đem Benitez lĩnh hướng về phía một bên khác, rời đi thời điểm. Benitez còn quay đầu nhìn thoáng qua đang huấn luyện trên trận huấn luyện vinh quang. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm cầu môn. Một cước tiếp một cước. Không ngừng nghỉ. Thẳng đến hắn đem bên chân bóng đá đều đá xong mới thôi. Phanh phanh phanh kích cầu âm thanh tại sáng sớm trống trải trong sân huấn luyện lộ ra phá lệ rõ. Ràng. Còn có trận trận tiếng vọng. Benitez thứ nhất đường huấn luyện khóa hấp dẫn không ít fan bóng đá cùng truyền thông đến. Carrington trụ sở huấn luyện bên trong chú ý. Manchester City đã hạ xuống thấp nhất. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị này tân nhiệm chủ soái tiền nhiệm về sau có thể cho đội bóng mang đến cái gì cải biến. Không chỉ là truyền thông cùng fan bóng đá. Manchester City đám cầu thủ kỳ thật cũng đều chú ý tới. Vị này tân huấn luyện viên phải chăng có thể trở thành dẫn bọn hắn đi ra vũng bùn người kia? Có đáng giá hay không bọn hắn vì hiệu lực? Bất quá Benitez thứ nhất đường huấn luyện khóa cũng không có thể hiện ra cái gì chỗ đặc thù. Hắn thậm chí đều không nhắc tới ra bản thân suy nghĩ. Nội dung huấn luyện cùng Mark Bowen lúc giống nhau như đúc, trên thực tế Benitez đúng là làm như vậy. Mark Bowen hỏi Benitez kế hoạch huấn luyện. Hắn liền nói cho Bowen để hắn hết thảy như cũ. Cho nên mặc dù huấn luyện chỉ đối ngoại mở ra 15 phút. Nhưng ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều có chút thất vọng vị này chiến thuật đại sư. Cũng không có thể hiện ra chiến thuật của hắn đầu não đến nha. Phải biết Mark Hughton học nguyên nhân căn bản chính là bị cho rằng chiến thuật của hắn không có. Minh xác ý nghĩ rõ ràng. Để Manchester City chỉ có một tay bài tốt. Nhưng lại không biết phải đánh thế nào. Tất cả mọi người coi là vị này Tây Ban Nha chiến thuật đại sư sẽ cho Manchester City mang đến mới đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là bọn hắn kỳ vọng quá cao. Tân giáo luyện thế nào? Tại lúc ăn cơm tối, Glassoe hỏi ngay tại lang thôn Hồ Yết Vinh Quang. Huấn luyện hết thảy như cũ. Không nhìn ra có cái gì khác biệt. Vinh Quang nuốt xuống miệng bên trong bao lấy thịt. Sau đó nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể mang cho đội bóng thắng lợi sao? Glassoe hỏi. Không biết. Không quan tâm. Vinh Quang lắc đầu. Sau đó đem bàn ăn đẩy. Ta ăn no rồi. Tiếp lấy hắn đứng dậy rời tiệc. Cơm nước xong xuôi tốt nhất nghỉ ngơi. Glassoe quay đầu nói với hắn. Nhưng Vinh Quang đã rời đi phòng ăn. Thanh âm của hắn từ bên ngoài truyền tới. Không có thời gian nghỉ ngơi. Glassoe bất đắc dĩ lắc đầu. Tại mở đèn trên sân bóng. Vinh Quang một cước tiếp một cước đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn. Bóng đá không ngừng đâm vào cầu môn hậu phương lưới sắt trên tường. Phát ra ào ào tiếng vang. Hắn muốn bằng mượn sức một mình cải biến đội bóng trước mắt gặp phải khốn cảnh. Vì thế hắn nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Tại quá khứ những cái kia trong trận đấu, hắn y nguyên thường nhận đối thủ phạm lỗi chiến thuật xâm phạm. Lần lượt té ngã trên đất, bị ép bỏ dở mình tiến công. Nếu như hắn đá phạt đã luyện tốt, như vậy những cơ hội này đều có thể biến thành dẫn bóng. Nhưng bây giờ dù sao vẫn là kém một chút, không có thể bảo chứng tính ổn định. Một số thời khắc hắn nhưng dùng tuyệt đối góc chết. Một số thời khắc hắn lại một cước đá lên thiên không. Hắn nhất định phải gấp rút luyện tập. Hắn cũng không muốn hạ mùa giải đi đánh championship thi đấu vòng tròn. Cho nên, nơi đó có thời gian nghỉ ngơi đâu. Nghỉ ngơi đối với hắn mà nói là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.